Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 52. Thiếu niên ở trước mắt Kakashi để Natsume cảm giác được chính là vô cùng lạ lẫm. Từ ánh mắt bên trong phát ra xa cách cảm giác mới là chí mạng nhất. Lại tăng thêm những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói. Để Natsume cảm giác hắn cùng thiếu niên Kakashi tựa hồ là người của hai thế giới. Nhưng bất luận từ chỗ nào một điểm tới nói, Natsume đều phát hiện một vấn đề. Đó chính là tiểu thời điểm Kakashi chắc hẳn cũng không hạnh phúc. Bởi vì từng tại trong bóng tối sinh hoạt qua, cho nên Natsume rất rõ ràng cái loại cảm giác này. Lúc này Kakashi cho người cảm giác chính là đề phòng. Nếu như không phải từng bị tổn thương qua, như thế nào lại thời khóa biểu hiện ra dạng này hình thái? Đến tột cùng là như thế nào tổn thương, mới có thể để Kakashi biến thành bộ dáng này? Lại là cái gì dạng cải biến, để Kakashi cuối cùng biến thành mình nhìn thấy bộ dáng kia? Natsume bắt đầu tò mò. Đối Kakashi, Natsume chưa từng chân chính hiểu rõ qua. Từ khi biết Kakashi về sau, hắn tựa hồ vẫn luôn là cái dạng kia. Tự tin, ôn hòa, tựa hồ không có chuyện gì có thể để hắn thúc thủ vô sách. Nhưng là trước mắt thiếu niên này Kakashi, đúng là có một loại sợ hãi cảm giác bất lực. Hắn đang sợ hãi. Mặc dù hắn cực lực ẩn tàng, nhưng lại không cách nào đào thoát Natsume con mắt. Bởi vì Natsume thật sự là một cái rất mẫn cảm người. Loại này mẫn cảm là trời sinh, cũng là hậu thiên dưỡng thành, là một loại đủ để cho chua xót lòng người mẫn cảm. Kakashi sensei, con mèo lão sư cũng không phải là cái gì Uchiha nhất tộc. Natsume mặc dù không rõ, nhưng vẫn là trả lời Kakashi vấn đề. Kakashi nghe vậy càng lộ vẻ nghi hoặc. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Tám Nguyên. Tám Nguyên, một cái tên xa lạ, nhưng lại tựa hồ có chút quen thuộc. Kakashi lại cảm thấy có chút nhức đầu. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì muốn xông phá trở ngại ra, nhưng lại một mực bị ngăn cản. Kakashi sensei, ngươi không sao chứ? Natsume một thanh đỡ suýt nữa ngất đi Kakashi, nhẹ nói, không có việc gì. Kakashi đứng thẳng người, một bộ cậy mạnh bộ dáng. Thân là ninja, làm sao có thể bị người nhìn ra suy yếu? Kakashi sensei, hiện tại loại tình huống này, ta vẫn là trước đưa ngươi về nhà đi. Ở bên ngoài thật sự là có chút không tiện. Về nhà, Kakashi sững sờ tại chỗ. Chữ này với hắn mà nói, thật sự là có chút lạ lẫm. Nhà, mình còn có loại tồn tại này sao? Cái kia băng lãnh phòng ở. Thế nào? Kakashi sensei, gặp Kakashi không nói một lời. Natsume lo lắng mà hỏi thăm. Không có, không có gì. Người nói cho ta làng lá ở phương hướng nào, chính ta liền có thể trở về. Làng lá, Kakashi trong miệng thốt ra danh từ để Natsume nghi hoặc không thôi. Kia là một cái hắn chưa từng có nghe nói qua địa phương. Natsume kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng để Kakashi sinh lòng cảnh giác. Lạ lẫm, nghi hoặc biểu lộ, chẳng lẽ người này chưa nghe nói qua làng lá? Không, đây không có khả năng a. Nhẫn giới làm sao có thể sẽ có người không biết làng lá? Trừ phi nơi này không phải nhẫn giới. Kakashi nghĩ tới đây, trong lòng càng kinh, là, cái này kỳ quái hoàn cảnh, cái này kỳ quái thiếu niên, đều cùng trong trí nhớ nhẫn giới không liên quan, mà lại trong đầu tựa hồ thiếu thốn thứ gì? Trên người mình quả nhiên xảy ra chuyện gì, chuyện kỳ quái sao? Rất nhanh, Kakashi liền tướng tự thân những cái kia kỳ quái địa phương cắt tỉa một lần. Tình huống dưới mắt tựa hồ nguyên bản chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp. Kakashi sensei, như lời ngươi nói làng lá ta không biết là nơi nào. Có lẽ nơi đó là ngươi không cùng ta nói qua cố hương. Ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi địa phương là ngươi trước mắt trụ sở. Hiện tại trụ sở sao? Kakashi nghe vậy không có phản đối, mà là đi theo Natsume chậm rãi đi thẳng về phía trước. Có lẽ đến cái kia địa phương, mình liền có thể tìm tới đáp án. Trên đường, Kakashi không nói gì. Nasume thỉnh thoảng quay đầu nhìn Kakashi. Nhưng là Kakashi cúi đầu. Cũng không có giao lưu ý tứ. Mà Nasume mỗi một lần quay đầu. Kakashi tự nhiên đều có thể cảm giác được. Mặc dù trên trực giác hắn không có cảm giác được Nasume ác ý. Nhưng là thân là ninja. Tất yếu cảnh giác lại không thể vứt bỏ. Trước mắt cái thế giới xa lạ này. Càng làm cho Kakashi cảnh giác không thôi. Kakashi sensei. Ngươi còn nhớ rõ ngọn núi kia sao? Nasume bỗng nhiên dừng bước. Chỉ cách đó không xa một tòa núi nhỏ bao. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại. Xanh tươi tốt một mảnh. Mặc dù màu xanh biếc giạt giáo. Nhưng là cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Thế nào? Chúng ta còn có con mèo lão sư bọn hắn từng tại tòa kia trên núi nhìn qua pháo hoa. Rất đẹp pháo hoa nha. Pháo hoa sao? Kakashi trông về phía xa sơn phong. Loại kia pháo hoa nở rộ bầu trời đêm tràng cảnh hắn đã quên. Nhưng là lúc này bằng vào tưởng tượng. Kakashi phảng phất cũng nhìn thấy kia đầy trời khói lửa. Vậy nhất định rất đẹp đi. Kakashi thấp giọng nói. Trong ngôn ngữ đúng là có một tia ghen tị. Kia là ta gặp qua đẹp nhất pháo hoa. Nasume trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Trận kia pháo hoa, đúng là hắn tươi đẹp nhất hồi ức. Đêm ấy, hắn cũng thường xuyên cầm ra dư vị. Một bên Kakashi nhìn xem Nasume lúc này bộc lộ ra thần sắc. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, loại kia hạnh phúc đơn thuần biểu lộ. Thật đúng là hiếm thấy a. Gặp nhiều ninja ở giữa huyết tinh. Đối tốt đẹp như vậy. Kakashi trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm thế nào. Nơi này tựa hồ là không đồng dạng. Thiếu niên, Kakashi nhẹ giọng la lên. Nasume lại nói ra, Kakashi sensei, gọi ta Nasume liền tốt. Người nhất định đều là gọi ta như vậy. Thật sao? Nasume, người vì cái gì gọi ta lão sư? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của ta sao? Kakashi hỏi nghi vấn trong lòng. Kakashi sensei, 2 năm trước, ngươi đi vào ta chỗ trường học làm lão sư. Cho nên ta đương nhiên là học sinh của ngươi. Trường học lão sư, Kakashi hơi có chút kinh ngạc. Đi làm trường học lão sư, cái này thật đúng là không giống như là mình sẽ làm sự tình. Nhưng là Nasume kia ánh mắt chân thành nói cho hắn biết. Đây là thật, mà lại, là 2 năm trước, tán loạn ký ức chậm rãi hiển hiện. Kakashi lắc đầu, xua tan loại kia cảm giác không khỏe. Kakashi sensei, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì. Nasume nhìn xem Kakashi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngay tại cái này thời điểm, bỗng nhiên từ trong rừng rậm thoát ra một con yêu quái. Nasume, trưởng quản lấy bạn bè chướng Nasume. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhanh lên đem bạn bè chướng giao ra. Một con yêu quái ngăn tại Nasume cùng Kakashi trước mặt. Dương nanh múa vuốt, hung tướng tất hiện. Nasume giật mình, vội vàng kêu lên. Xin đừng nên dạng này. Ta sẽ không tướng bạn bè chướng giao cho ngươi. Ha ha ha, cái này không thể được. Nếu như ngươi không giao ra, ta sẽ ăn ngươi. Yêu quái hung tợn nói. Thon dài đầu lưỡi duỗi ra. Ghê tởm. Nasume khẩn trương nhìn trước mắt yêu quái. Đồng thời có chút bận tâm nhìn xem Kakashi. Kakashi lúc này lại một mặt mờ mịt. Trong mắt hắn, hiện tại Nasume giống như chính là đang nói một mình. Không biết đang làm những gì. Giống như là trước mắt của hắn có đồ vật gì xuất hiện đồng dạng. Thân thể bị thu nhỏ. Tính cả bình thường có thể trông thấy yêu quái năng lực cũng cùng nhau biến mất. Kakashi sensei, chạy mau. Nasume vội vàng kêu lên. Kakashi lại một mặt không hiểu. Trốn không thoát. Yêu quái kêu. Duỗi dài 2 tay. Chộp tới Nasume. Bàn tay khổng lồ tướng Nasume trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Nasume một tiếng hét thảm. Muốn chạy trốn cũng đã không cách nào tránh thoát. To lớn lực đạo càng làm cho hắn đau đớn không thôi. Ha ha, giao ra bạn bè chướng. Ta không, Nasume còn đang giãy giụa. Nhưng là tại Kakashi thị giác bên trong. Nasume giống như là lăng không. Kia thần tình thống khổ cùng lời nói càng làm cho Kakashi nghi hoặc. đây là thế nào? Kakashi mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng trong lòng có chút nóng nảy. Hắn muốn cứu thiếu niên ở trước mắt. Kakashi sensei, chạy mau. Nasume bất lực tránh thoát, lại không nghĩ nhìn thấy Kakashi cũng gặp yêu quái tập kích. Thế là nói, ồ, xem ra ngươi rất quan tâm cái này tiểu quỷ. Như vậy, ta giết hắn ngươi có thể hay không giao ra bạn bè chướng đâu? Yêu quái tràn đầy thú vị mà nhìn xem Kakashi, tựa hồ là phát hiện cái gì mới lạ đồ chơi đồng dạng. Hỗn đản, dừng tay, xem ra dạng này mới có thành quả a, yêu quái âm hiểm cười một tiếng. Một tay nắm đưa về phía Kakashi. Kakashi sensei, chạy mau. Nasume thấy thế lần nữa hô to. Kakashi hai mắt nhíu lại, phát hiện không thích hợp địa phương, hai chân khẽ cong, cả người liền lùi mấy bước. Nguyên bản chỗ địa phương bị nện ra một cái hố to. Kakashi con ngươi co rụt lại, phát hiện mánh khóe, quả nhiên có cái gì nhìn không thấy đồ vật tại phụ cận sao? Kakashi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tuy chỉ có thiếu niên ký ức, nhưng là kinh lịch ba trận chiến kinh nghiệm cũng không phải là nói đùa. Nếu là khó mà trông thấy đồ vật, như vậy, Kakashi trong lòng nói nhỏ, lập tức chakra xông về mắt trái, tinh hồng mắt trái lại lần nữa hiển hiện, màu đen tam câu ngọc Sharingan lộ ra tranh vanh chi sắc. Sharingan, mở, tinh hồng Sharingan bên trong, làm nổi bật ra yêu quái kia bộ dáng. Đây là vật gì? Kakashi khiếp sợ không tên. Cái này tựa hồ là chưa từng có gặp được địch nhân. Không phải là quỷ hồn. Nghĩ tới đây, Kakashi cảm giác có chút rùng mình. À, Nasume lại là một tiếng hét thảm. Kakashi lúc này mới bừng tỉnh. Bất luận như thế nào, cứu người quan trọng, thế mà né tránh rồi. Nguyên lai người cũng có thể trông thấy ta. Thật đúng là mỹ diệu a. Đã dạng này, vậy ta liền đem ngươi ăn. Nhất định là dừng lại phong phú cơm chưa? Yêu quái nói, lộ ra hưng phấn tiếu dung. Tựa hồ đã đang tưởng tượng thôn phệ Kakashi có khả năng mang tới khoái cảm. Cỡ nào khiến người mê muội cảm giác. Nasume thấy thế càng kinh. Hắn không biết biến thành thiếu niên bộ dáng Kakashi đến cùng còn thừa lại mấy phần thực lực. So với Nasume lo lắng, Kakashi lộ ra bình tĩnh không ít. Gặp yêu quái kia tới, cũng không hoảng loạn, dưới tay phải ý thức sờ về phía bên hông, lại cái gì cũng không có sờ đến. Sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Trên người mình hiện tại cũng không có vật như vậy. Yêu quái lại gần, trong tay vẫn như cũ nắm vuốt Nasume. Nasume phí sức, một mặt vẻ thống khổ. Tới đi, ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Yêu quái duỗi ra kia thật dài đầu lưỡi, buồn nôn dịch nhờn không ngừng nhỏ xuống. Kakashi ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn, màu xanh thẳm lôi đình tại trên tay phải hiển hiện. Ngàn chim, uy lực cường đại để Kakashi có chút kinh ngạc. Loại cảm giác này, vậy mà không có một tơ một hào vướng víu. Mình cái gì thời điểm có mạnh như vậy? Trong lòng hoang mang cũng không có quấy nhiễu Kakashi phán đoán. Tinh hồng Sharingan vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt yêu quái. Nguyên bản lòng tin tràn đầy yêu quái lúc này lại bỗng nhiên chịu đựng bước chân. Đoàn kia màu xanh thẳm lôi quang đúng là để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì nhân loại? Nasume nhìn xem Kakashi trái trong tay lôi đình, đồng dạng kinh ngạc, mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Kakashi thủ đoạn công kích. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến 10 phần lộng lẫy. Ngàn chim cùng vang lên thanh âm càng là cực kỳ chấn động. May mắn nơi đây cũng không có người. Bằng không, một màn quỷ dị này tất nhiên sẽ bị yêu ma hóa. Vừa mới bất quá là một nháy mắt công phu. Kakashi rất nhanh liền có phán đoán. Dưới chân chakra phun trào, giống như là bản năng của thân thể đồng dạng. Kakashi hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, kịch liệt đau nhức tại yêu quái trên tay phải lan tràn. A, yêu quái kêu thảm không thôi. Nguyên bản nắm chắc Nasume tay phải đúng là bị ngàn chim trực tiếp mở ra. Kakashi ánh mắt băng hàn, chống đi tay phải ôm lấy Natsume, một cái nhảy vọt, rời đi yêu quái quanh người. Ngươi không sao chứ? Tướng Natsume buông xuống, Kakashi nhẹ giọng nghe vậy. Kia lời nói lạnh như băng bên trong đúng là xen lẫn một tia quan tâm. Khụ khụ, ta không sao. Natsume ho kịch liệt thấu vài tiếng, mới đáp lại nói, không có việc gì liền tốt. Kakashi nói xong, vẫn như cũ nhìn chằm chằm yêu quái kia. Yêu quái lúc này đau đớn không thôi, nhìn về phía Kakashi trong ánh mắt xen lẫn e ngại cùng phẫn nộ. Ghê tởm, chỉ là nhân loại, thế mà làm lớn lối như thế. Phẫn nộ để yêu quái diện mục càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn chạy như bay đến, kinh khủng dị thường. Kakashi sensei, cẩn thận. Natsume lên tiếng kinh hô, nhưng Kakashi lại bất vi sở động. Kia nhìn như nhanh đến cực điểm tốc độ, tại Kakashi trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thậm chí tại Sharingan phía dưới, giống như là chậm thả ống kính. Hai tay như là luyện tập ngàn vạn lần đồng dạng, lần nữa bắt đầu bay múa. Thổ độn, thổ lưu bích, in đầu chó vách đá từ Kakashi trước mặt dâng lên. Chạy như bay đến yêu quái căn bản không có nghĩ đến còn sẽ có chuyện như vậy. Bất quá là trong khoảnh khắc, hắn liền đâm vào trên thạch bích. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lao vùn vụt yêu quái nhận lấy thành tấn tổn thương. Hỗn, đàn, yêu quái khí tức yếu ớt kêu gáo, cũng rốt cuộc không đứng lên nổi. Natsume ngơ ngác ngồi tại trên mặt đất, thủ đoạn như vậy, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Con mèo lão sư mặc dù lợi hại, nhưng là cũng làm không được loại trình độ này. Thật thần kỳ thuật pháp. Đây là Natsume lúc này duy nhất ý nghĩ. Mà Kakashi tại Natsume trong mắt cũng biến thành càng thêm thần bí. Kakashi lại nhìn xem hai tay của mình. Loại kia kỳ diệu cường đại cảm giác. Đúng là như vậy không chân thực. Natsume cái này thời điểm cũng phản ứng lại. Vội vàng chạy tới Kakashi bên cạnh. Kakashi sensei, ngươi cảm giác thế nào? Có muốn hay không lên cái gì? Kakashi lắc đầu, cũng không nói gì. Natsume thấy thế có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lần nữa lộ ra tiếu dung. Không sao, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Chúng ta về nhà trước đi. Natsume nói, kéo lại Kakashi tay, liền muốn rời đi. Đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện ấm áp để Kakashi trong lúc nhất thời hoảng hồn. Đúng là vô ý thức tránh ra khỏi. Không cần, chính ta sẽ đi. Kakashi nói, đi tại phía trước. Natsume sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.